90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Vương Giả nghỉ, Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cười, gật đầu nói, ta phải về nhà, ba ta làm giải phẫu, ta phải đi chiếu cố hắn, đột nhiên chỉ một cái Phong Thiếu Vũ, ngươi cũng có chút bản lãnh. Lúc này, đuổi chặt nhìn chằm chằm chết Tiêu Kính Hiên. Đừng để cho người chạy. Ta cũng tin tưởng các ngươi. Ngoặc kép, trong phòng, Trương Đại Tá không cần Lý đoàn trưởng ra lệnh. Trực tiếp đối Tống Khuyết nói. Ngươi đem ngươi trong tay tài liệu sửa sang lại. Giao cho Cao Cục trưởng. Chuyện còn lại, tùy Cao Cục trưởng cùng bốn liên điền hồng vụ phụ trách. Tống Khuyết đứng không nhúc nhích. Trương Đại Tá nói, làm sao, ngươi nghĩ cãi lại tổ chức ra lệnh. Lý đoàn trưởng lúc này nói, không phải, Tống Khuyết tuyệt đối là đồng chí tốt. Sự việc lần này có tiến triển, chính là Tống Khuyết tra được a. Trương Đại Tá hừ một tiếng, Lý đoàn trưởng nhìn Tống Khuyết nói, Tống Khuyết, phục tòng mệnh lệnh, Cao Cục trưởng thân kinh bách chiến. Đả kích những người này hết sức có kinh nghiệm, hơn nữa so với chúng ta muốn danh chính ngôn thuận, đem ngươi trên đầu tài liệu giao cho Cao Cục trưởng. Chuyện này Cao Cục trưởng sẽ phụ trách, trong phòng chỉ có bọn họ ba người, Cao Cục trưởng không có ở đây. Tống Khuyết không nghe được Cao Cục trưởng bảo đảm, vẫn rất lo lắng, may ra cố căn vụ án thời điểm. Tống Khuyết nghe nói qua cái này Cao Cục trưởng là chính trực một người. Hơn nữa hắn quả thật không cách nào cãi lại thượng cấp ra lệnh. Thiên chức của quân nhân chính là tuân theo. Tống Khuyết nói, báo cáo thủ trưởng, ta trong tay đã có chứng cứ trực tiếp. Có thể chứng minh phía sau màn hắc thủ chính là Tiêu Kính Hiên. Cao Cục trưởng đón lấy sau. Mời Cao Cục trưởng thực hiện bắt. Trương Đại Tá nói, này liền không cần ngươi quan tâm, đem hồ sơ cá nhân của ngươi giao tiếp một chút, tự nhiên có người sẽ an bài những công việc này. Lý đoàn trưởng rất sợ Tống Khuyết sinh khí làm ẩu. Quân đội hay là một cái có tổ chức địa phương, bất quá Tống Khuyết được rồi quân lễ, không nói gì liền đi ra ngoài. Đám người sau khi đi, Trương Đại Tá còn đang oán trách. Bây giờ tân binh thủ lãnh đều là đâm đầu. Chúng ta khi đó làm lính, nào có như vậy trả giá. Nhường ngươi giao ra, ngươi giao thì xong rồi. Lý đoàn trưởng đột nhiên nói, thủ trưởng, mặc dù Tống Khuyết bây giờ không phụ trách sau bố trí, nhưng mà chuyện lúc trước đều là hắn làm. Nhất là sao tựa như ở nhân gian cái này lớn ung thư. Là Tống Khuyết mang người tìm chứng cớ. Đi sâu vào hổ huyệt. Vào sanh ra tử. Cho nên công lao vẫn là cho Tống Khuyết. Lý đoàn trưởng một mực quan tâm Tống Khuyết nơi này chiều hướng. Tống Khuyết chính mình đánh Chu Cục trưởng chuyện hắn đều biết. Đối phương cũng đều là lưu manh. Còn có súng đâu. Nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, thật sự là tận tâm tận lực. Hơn nữa Lý đoàn trưởng biết, tiếp theo, bất kể có bắt hay không Tiêu Kính Hiên, bọn họ cũng sẽ đả kích hội sở. Lý đoàn trưởng ý, hy vọng nhiệm vụ này hay là Tống Khuyết tới phụ trách. Bởi vì sẽ lên TV, đăng lên báo, muốn biểu hiện vụ cảnh quân lính anh dũng. Vốn chính là Tống Khuyết phụ trách. Ngươi không thể đang tại thời điểm huy hoàng nhất để cho người khác là mờ ni. Trương Đại Tá thiếu hết sức do dự nói, ngươi nhìn hắn mang mình thê tử vào đội, cái này đã không tuân theo nguyên tắc rồi. Ta xem chuyện này hay là Điền Hồng Vũ tới phụ trách đi. Trương Đại Tá là Điền Hồng Vũ bọn họ doanh, dĩ nhiên sẽ hướng chính mình người. Thượng cấp nhường Trương Đại Tá phụ trách chuyện này. Thật ra thì Lý đoàn trưởng cũng muốn nghe hắn. Mặc dù bọn họ không phải một cái doanh, nhưng nhìn quan hàm nói chuyện, Bất quá Lý đoàn trưởng lần này hết sức kiên định, nói, thủ trưởng, chúng ta cũng có lữ dài, chúng ta cũng có chính ủy. Nếu như ngài nhất định giữ vững nhường Điền Hồng Vũ để hoàn thành nhiệm vụ này, vậy ta không thể làm gì khác hơn là hướng lên cấp báo cáo. Lại nói, Tống Khuyết cũng không có lấy việc công làm việc tư nhường vợ hắn vào đội. Tống Khuyết thế tử là cái đại phu, lần này trong nhiệm vụ, lập công lớn, thiếu chút nữa bị phần tử phạm tội đánh gục, hết sức nguy cấp. Ta nghĩ ngươi trong lòng là minh bạch, nếu như ngài kỳ thực muốn ngăn trở chuyện này, ta sẽ báo cáo, bởi vì Tống Khuyết thê tử vào đội, là ta nhường. Trương đại tá mặc dù quản cấp cao nhất, nhưng mà ai cũng biết, làm việc không muốn kết thù. Lý đoàn trưởng như vậy cương ngạnh thái độ, Trương đại tá mặc dù rất không cao hứng, bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng. Lý đại tá nói, nhưng mà ta có một điều kiện, ta nhìn Tống Khuyết cái dáng vẻ kia, ngươi không nên để cho hắn lại gây thêm rắc rối. Tiêu ra vụ án, giao cho cao cục trưởng rồi, hắn đứng lén lén đem người bắt, ngươi cũng biết, nếu như chứng cớ chưa đủ bắt người, ngươi ta đều không ăn nổi bao đi. Lý đoàn trưởng gật gật đầu, ta đi ràng buộc Tống Khuyết, nhưng mà vinh dự, hay là Tống Khuyết, Trương đại tá không có lên tiếng. Tống Khuyết hai ngày không có cùng Lý Thiếu Cẩn liên lạc rồi. Hắn không chủ động liên lạc Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn là không dám cho chồng thêm phiền toái. Vừa vặn Lý Giai Minh cũng chuyển tới Bình Phục trung tâm đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đáp lời ông nội yêu cầu, cũng phải phụng bồi Lý Giai Minh. Bất quá Lý Ác Du đại tiểu hỏa tử, hắn ngây ngô không ở, ngày ngày nhìn một cái rồi đi rồi, chân chính phụng bồi chỉ có Lý Thiếu Cẩn. Bởi vì giải phẫu thành công, Lý Giai Minh tâm tình cũng tốt không ít, không có chuyện gì làm, khúc cua trở lại liền xem tivi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ Tống Khuyết dĩ nhiên không tâm tình xem tivi. Nàng nửa nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. Đột nhiên bên người Lý Giai Minh nói, bắt như vậy nhiều à, đen như vậy địa phương, vậy trước kia làm sao không cha, làm sao còn có thể sống như vậy nhiều năm đâu, nhất định là có bảo vệ dù. Lý Thiếu Cẩn giật mình một cái liền ngồi dậy. Trong tivi, công an cảnh sát điều động hơn 100 người, dùng 6 chiếc lớn xe đò mới có thể kéo xong, bắt hơn 500 hoàng đánh cuộc độc nhân viên, mà lúc đó quán tên chính là sao tựa như ở nhân gian. Lý Thiếu Cẩn xem trên tivi có cái nổi bật đặc biệt cho một cái trẻ tuổi tiểu sĩ quan, chính là ngày đó nàng nhìn thấy Điền Hồng Vũ, nhưng không thấy Tống Khuyết. Phong Thiếu Vũ lý tưởng đều không có, nhưng là hạng mục này vẫn là Tống Khuyết phụ trách. Xem ra Tống Khuyết là thật bị người hái đào. Lý Giai Minh vẫn còn ở phê bình. Lý Thiếu Cẩn trong lòng không kiềm được bắt đầu lo lắng Tống Khuyết. Tự xem đều như vậy, sinh khí. Thân là người trong cuộc là Tống Khuyết, lại là dạng gì đâu. Trông tính khí có thể không tốt lắm. Hắn rất tự do phóng khoáng a. Lúc này điện thoại vang lên, Lý Giai Minh quay đầu lại nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhận điện thoại. Chồng, điện thoại là Tống Khuyết đánh tới. Tống Khuyết giọng không có một chút oán giận, còn giống như trước kia, vui sướng. Vợ, ngươi đang ở đâu vậy? Ta nghỉ, thả một tháng, có thể thật tốt bồi ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Thật tốt quân nhân tại sao nghỉ? Khẳng định người ta sợ Tống Khuyết quấy rối, cho hắn phóng liễu đại giả. Lý Thiếu Cẩn trong lòng rất là không dễ chịu. Hắn chồng, đây là bị người cho ghét bỏ. Chồng, ta thấy tivi, Tống Khuyết bên kia thanh âm đột nhiên mềm nhũn ra. Nói, vợ, không đề cập tới những chuyện kia. Ta là thật vui vẻ. Rốt cuộc nghỉ, có thể cùng ngươi thân thiết. Ngươi có phải hay không đang bồi ba ba? Ta đi tìm ngươi, nhớ ngươi. Lý Thiếu Cẩn dừng lại, sau đó cười nói, được a, đúng vậy, ba ta chuyển tới bình phục trung tâm. Ngươi đến dưới lầu, ta đi đón ngươi. Ngoặc kép, hết chương.